Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, Hắc Khoa Kỹ lại xuất hiện. Có lẽ là thích náo yêu thiêu thân đám kia tiểu nhân vật phản diện cũng cần ngủ đông. Theo trời đông giá rét mảnh thứ nhất bông tuyết giáng lâm. Hàm hoang đại lục rốt cục nghênh đón đã lâu yên tĩnh. Xem xét sách. Bôn ba một năm tròn cam cốc vũ cũng rốt cục thanh nhàn. Mỗi ngày không phải tại phòng thí nghiệm chỉnh lý tư liệu dạy bảo học sinh. Liền là nhàn nhã nằm tại vitamin quầy ba bên trong. Đùa đùa phái phái. Hoặc là cùng lị na trộn lẫn bên trên hai câu miệng. Đương nhiên, hắn lúc không thì dã sẽ đến thăm thính vũ quán rượu. Nhấm nháp duẫn y mạt vì hắn tỉ mỉ chuẩn bị thức ăn. Tiểu Thanh không thích Bắc Phương rét lạnh thời tiết. Sớm địa liền bị Cam Cốc Vũ đưa về tự nhiên chi lâm. Giao cho đại tế ti tự mình chăm sóc. Tiểu gia hỏa xuất thế nửa năm. Đã không có cởi qua ra. Dáng người cũng mảy may không có lớn lên. Nghĩ đến cái này không biết chủng loại xà hình ma thú. Hẳn là cũng chỉ có lớn như vậy. Cam Cốc Vũ thả ra trong tay chỉnh sửa bản thảo. Sông đứng ở trước mặt mình lan sắt nhĩ nhẹ gật đầu. Cơ bản không có vấn đề gì. Lại trở về duyệt lại một lần có không có sai chữ sai loại hình chi tiết sai lầm. Cái này chương thứ nhất liền xem như sửa bản thảo. Lão sư tốt, lan sắt nhĩ gật đầu nói. Nhưng trong lòng thì thật dài địa thở phào nhẹ nhõm. Liền cái này, Xuân Thu yếu thuật lời mở đầu thêm chương thứ nhất. Bọn hắn 11 cá nhân hợp lực. Quả thực là tới lui lui sửa đổi mấy chục lượt. Bây giờ mới xem như rốt cục lọt qua cửa. Cam Cốc Vũ khẽ cười nói. Cái này đoạn thì ở giữa đêm các ngươi đều mệt muốn chết rồi a. Mấy ngày nữa liền là giữa kỳ chiến lực khảo hạch. Dứt khoát tiếp xuống liền thả các ngươi vài ngày nghỉ. Các ngươi cũng tốt điều chỉnh một chút trạng thái. Xem xét sách. Dạng này cho dù tốt cực kỳ. Lan sắt nhĩ cười khổ nói. Cái này đoạn thì ở giữa sư đệ sư muội nhóm quả thực 10 phần vất vả. Ngài không biết, Cốc San San có vài ngày đều là đánh lấy chăn đệm nằm dưới đất tại phòng thí nghiệm ngủ. Ta tâm lý, hữu số, Cam Cốc Vũ chậm rãi gật gật đầu. Việc sẽ không để cho các ngươi làm không? Tạm thời trước mỗi người một điểm học viện điểm cống hiến đi. Nếu không phải Ngà Cẩn Nhi đem ta phòng thí nghiệm kinh phí đều cho bại quang. Mọi người ngược lại là còn có thể lãnh chút trợ cấp. Lan sắt nhĩ vội vàng khoát tay nói. Những này thì không cần. Chúng ta năng đi theo lão sư ngài. Tiếp xúc đến nhiều như vậy chưa bao giờ nghe tri thức. Viết sách lập truyền làm một fan lưu danh thiên cổ sự nghiệp. Đã là lớn lao vinh hạnh. Người tự nhiên là chướng mắt này một ít trợ cấp. Nhưng Vương Lâm Lục Ngạn mấy người bọn hắn trên tay còn chưa không dư giả. Cam Cốc Vũ nghĩ nghĩ mới. Nói, như vậy đi, ta tại Nam Giao còn có mấy khối đất cằn. Tạm thời liền giao cho các ngươi mấy cái quản lý đi. Đoạt được sản xuất các ngươi tự hành xử trí. Đến cùng có thể được đến nhiều ít. Vậy liền nhìn các ngươi năng lực của mình. Lan sắt nhĩ đại hỉ. Vậy ta liền thay mọi người cảm ơn lão sư. Cam Cốc Vũ trong miệng đất cằn. Đương nhiên sẽ không quá khó coi. Có cái này phần cứng điều kiện bày ở nơi đó. Lan sắt nhĩ tự nhiên có lòng tin dẫn sư đệ sư muội nhóm. Thông qua kia vài miếng đất tiểu kiếm một bút. Muốn đọc sách, người cùng trong nhà không có náo mâu thuẫn gì a? Cam Cốc Vũ đột nhiên hỏi. Lan sắt nhĩ sững sờ. Lập tức lắc đầu. Ta ngược lại thật ra đã xem đi theo ngài học tập sự tình hướng ra cha báo cáo. Nhưng hắn cho ta hồi âm bên trên lại chỉ nói biết. Cũng không cho thấy thái độ. Ồ, Cam Cốc Vũ ngạc nhiên nói. Lan sắt nhĩ gấp lại nói tiếp. Ngược lại là các thiếu gia từng hẹn ta nếm qua một lần cơm. Trong bữa tiệc ngôn từ lấp lóe. Hiển nhiên là muốn cảnh cáo ta một hai. Nhưng cũng không yên lòng ngài trả đũa với hắn. Cho nên thái độ cực kỳ nhăn nhó. Làm cho người bật cười. Cam Cốc Vũ bật cười. Kia hùng hài tử. Xem như bị ca cho chơi tàn phế. Lan sắt nhĩ cũng cười nói. Trước kia chỉ nghe người ta nói. Vitamin hệ đám người như thế nào. Bây giờ tự thể nghiệm một thanh. mới biết thật là cơ hồ có thể cùng bốn đại ma pháp sư gia tộc Thiếu gia ngang hàng luận giao. Nếu là trước kia, ta muốn mời hắn ăn bữa cơm, kia đều không phải là một chuyện dễ dàng. Ha ha, ngẫu nhiên hồ giả hổ uy một lần, cảm giác còn rất không tệ. Nói thì nói như thế, bất quá cũng chớ coi thường bốn đại ma pháp sư gia tộc. Cam Cốc Vũ hời hợt nhắc nhở nói, bây giờ bọn hắn là không có biện pháp bắt ta, không muốn tùy tiện gây xảy ra chuyện, lúc này mới tạm thời nhượng bộ mà thôi. Ta cũng không thể cam đoan bọn hắn một mực đều sẽ như thế sợ. Học sinh minh bạch, Lan Sát Nhĩ, gật đầu nói, trong đó tiêu chuẩn như thế nào nắm chắc, ta trong lòng đã có so đo. Sư đệ sư muội nhóm bên kia, ta cũng sẽ thay đề điểm, sẽ không cố ý cho lão sư thêm phiền phức. Dạng này thuận tiện, Cam Cốc Vũ tướng chỉnh sửa bàn, thảo đưa trả lại cho hắn. Bất quá chúng ta chỉ là không gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình. Nếu là có người nhất định phải trêu chọc ngươi nhóm, kia cũng không cần khách khí với bọn họ. Làm lão sư, cho học sinh xoa chùi đít cũng là chuyện thường xảy ra. Đa tạ lão sư quan tâm. Lan Sát Nhĩ hai, tay tiếp về giấy viết bản thảo. Cái này liền cáo từ. Lưu lại Cam Cốc Vũ một mình rơi vào trầm tư. Ngoặc kép chấm chấm. Kỳ quái, Mai Lý Cát An lần này sợ đến cũng quá lâu đi. Khác thường như vậy, chẳng lẽ những sự tình kia thật chính là bọn hắn một tay mưu đồ. Nhưng chứng cớ này liên tựa hồ hôn không khép lại được a, lão sư. Lão sư, nhưng vào lúc này, ngoài cửa một trận tiếng gào đánh gãy Cam Cốc Vũ suy tư. Ngà Cẩn Nhi, ta nói ngươi gõ cửa thời điểm có thể hay không hơi nhã nhặn điểm. Cam Cốc Vũ cau mày, mở ra cửa, còn đang chuẩn bị lại quát khẽ nàng hai câu. Kết quả cái này ngẩng đầu một cái cũng là bị giật nảy mình. Ta đi, ngươi đây là tình huống như thế nào? Chỉ gặp Ngà Cẩn Nhi vẫn như cũ mặc trong phòng thí nghiệm áo khoác trắng. Bao trùm tóc khăn trùm đầu cùng trên tay thủ sáo cũng không có lấy xuống. Nhưng nàng lúc này lại là khuôn mặt tiều tụy, có chút lõm hai mắt vằn vện tia máu. Làn da cũng mất trước kia sáng bóng. Dùng ba chữ để hình dung liền là Hoàng Kiểm Bà. Nhưng dù vậy, Cam Cốc Vũ vẫn như cũ có thể cảm nhận được Ngà Cẩn Nhi lúc này khó mà ức chế hưng phấn. Nhìn thấy Cam Cốc Vũ, Ngà Cẩn Nhi không nói hai lời một phát bắt được cánh tay của hắn liền hướng mặt ngoài kéo. Lão sư mau đi theo ta. Thành công, lúc này thật là thành công. Thành công, cái gì thành công? Cam Cốc Vũ một mặt mờ mịt theo Ngà Cẩn Nhi ra bên ngoài chạy. Có chút không rõ nội tình mà hỏi thăm. Hắc hắc, người đến liền biết. Ngà Cẩn Nhi cũng không quay đầu lại cười giả dối. Gắt gao kéo lấy Cam Cốc Vũ hướng phòng thí nghiệm phương hướng chạy đi. Tốt tốt ta biết, người trước buông ra, chính ta sẽ đi, buông ra. Kết quả, Cam Cốc Vũ vẫn là bị hưng phấn quá độ Ngà Cẩn Nhi một đường kéo tới phòng thí nghiệm. Ven đường không biết có bao nhiêu người mắt thấy cái này một quỷ dị tràng diện. Từ khi có Lan Sát Nhĩ bọn người về sau, Cam Cốc Vũ liền hướng Tây Phất Luân Tát đánh xin. Trực tiếp đem so với lân cận mấy gian không người phòng thí nghiệm toàn bộ cầm xuống. Hắn tương giá chút phòng thí nghiệm làm công năng phân chia. Có chuyên môn dùng để làm thí nghiệm, có thì dùng cho thường ngày làm việc học tập cùng Xuân Thu Yếu Thuật biên soạn. Ngà Cẩn Nhi dẫn Cam Cốc Vũ trực tiếp đi vào vô khuẩn ở ngoài phòng thí nghiệm thay đổi trang phục ở giữa. Xuất ra hai bộ thí nghiệm thao tác phục cùng Cam Cốc Vũ cùng một chỗ thay đổi. Lúc này mới đi vào phòng thí nghiệm, Cam Cốc Vũ vừa vào nhà, ánh mắt lập tức liền bị bộ kia ma lực kính hiển vi bên trên hiện ra hình ảnh hấp dẫn lấy. Chỉ gặp kia trên màn hình, có bốn cái liên tiếp thực vật tế bào đang tiến hành phân liệt. Trước mắt, mới thành tế bào đã lờ mờ có thể thấy được, chẳng mấy chốc sẽ trở thành tám cái tế bào. Sống tế bào, Cam Cốc Vũ mắt lộ ra kinh ngạc. Đây là, hắc hắc. Ngà Cẩn Nhi nhẹ giọng cười nói, Tây Hồng Thị cây khoai tây cây tổ chức bồi dưỡng, thoạt nhìn là thành công. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.